Tác giả, thực hiện, thư viện báo, nước, đúng vậy, nghĩ đến đây, thấp giọng hỏi, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái, thực mau, giờ này khắc này, trả lời, nhắc nhở nói, ai, thực mau, đi rồi vài bước, thật cẩn thận hỏi, kể từ đó, nàng nhíu mày, tác giả có lời muốn nói, sao ba, z, hết chương.